hôm qua bởi vì phiền muộn trong lồng ngực, còn không ngừng đấm đấm ngực. Phịch một tiếng, Lãnh Nhai thoáng chốc quỳ xuống trước người Diệp Vô Thần, làm Sở Kinh Thiên đằng sau gã nhảy cẫng lên, hắn vội vã muốn đỡ gã dậy, nhưng thân thể lạnh lẽo của Lãnh Nhai cứng như cục đá, mặc cho hắn nâng đỡ thế nào đều không chút nhúc nhích. Đáp ứng ta một yêu cầu. Sau này, mạng của Lãnh Nhai ta chính là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Lãnh Nhai gật đầu, từng chữ như băng cứng, lạnh lẽo mà kiên quyết. Diệp Vô Thần mang theo vẻ mặt buồn ngủ lại không nâng hoặc bảo gã đứng dậy, mà ngưng trọng nói. Ngươi làm như vậy, chẳng khác nào giao cả cuộc đời mình lên tay người khác, ngươi không sợ mình sẽ hối hận ư. Lãnh Nhai ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói kiên quyết từng chữ. Sẽ không hối hận, đây là di mệnh của mẫu thân ta, bất kể là đúng hay là sai, cho dù ngươi là hạng người tội ác tày trời, ta cũng tuyệt đối không làm trái. Làm như thế, thật đáng giá sao? Ngươi hẳn biết lời hứa này đại biểu cho điều gì? Diệp Vô Thần nhướng mày hỏi. Đáng giá? Thôi được, nói ra yêu cầu của ngươi. Diệp Vô Thần giãn lông mày, nói. Ta muốn ngươi đem di thể của mẫu thân ta chôn cùng một chỗ với Phong Triều Dương. Nói đến di thể của mẫu thân, thanh âm lạnh lẽo của gã vẫn lạnh nhạt như vậy, trong nét mặt và đôi mắt không có chút đau đớn nào. Mẫu thân dùng cái chết của bà ép gã trưởng thành. Ngày hôm qua, gã trong cơn đau khổ cực lớn và nước mắt đã nghĩ rất nhiều, cõi lòng cũng trong sự đả kích vô tình này xảy ra biến hóa. Sở Kinh Thiên nhất thời kinh ngạc, không nhịn được hô. Nhưng, mặt lạnh, điều này quá khó. Ngươi đứng lên trước đi. Với địa vị, sức ảnh hưởng và sự cống hiến cho Hoàng thất Đại Phong của Phong Triều Dương năm đó, nơi an táng của y nhất định sẽ có tầng tầng thủ vệ. Cho dù không sợ những thủ vệ đó, giết những thủ vệ đó thì thế nào? Sau khi chôn cùng nhau người của Hoàng thất Đại Phong nhất định sẽ biết, chung quy không thể đời đời kiếp kiếp canh ở đó. Cho dù ngoài những điều này, Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc đường xá xa xôi, nếu mang di thể đi, chỉ e đến đó thì di thể cũng đã. Được, trước khi hết ngày hôm nay, thân thể Lãnh A-ri sẽ chôn cùng một chỗ với Phong Triều Dương. Diệp Vô Thần không hề do dự nói. Bà một lòng một dạ, không oán không hối, sống không thể làm bạn bên cạnh Phong Triều Dương, sau khi chết có thể ngủ một giấc dài cùng nhau. Chẳng những là tâm nguyện của Lãnh Nhai, cũng là hy vọng xa vời của cuộc đời bà đi. Đây, thấy Diệp Vô Thần đáp ứng dứt khoát như thế, hơn nữa thời gian chỉ định không ngờ là hôm nay. Sở Kinh Thiên đần ra một hồi rất lâu, vài lần không nhịn nổi muốn hỏi hắn rốt cuộc thế nào mới có thể làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh Nhai nghe vậy, tay phải giơ lên, đọc từng chữ rõ ràng. Lãnh Nhai ta thề với trời, từ giờ phút này trở đi, vĩnh viễn trung thành với Diệp Vô Thần, sẽ nói gì nghe nấy theo chủ thân. Vĩnh viễn không phản bối, nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây đây, ai, đây là chuyện gì không biết. Sở Kinh Thiên không rõ nguyên nhân bên trong dùng sức cốc vào đầu. Ngươi bây giờ liền thề có phải quá sớm hay không, ngươi không sợ không có năng lực hoàn thành à? Diệp Vô Thần nói. Lời chủ nhân từng nói chưa bao giờ sai. Diệp Vô Thần cười nhạt. Yên tâm đi, ta sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngươi với ta, tối hôm nay. Di thể của Lãnh A-ri sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh chôn cùng một chỗ với Phong Triều Dương. Hơn nữa, là tự tay Lãnh Nhai ngươi để họ cùng ngủ giấc dài một chỗ. Ngươi rất nhanh sẽ biết, cho dù thân thể ta đã phế, cũng có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi. Có điều, sau này ngươi đừng gọi ta là chủ nhân. Diệp Vô Thần ngẫm nghĩ nói. Bỏ đi, tùy ngươi vậy. Ngươi trước tiên đứng lên. Lãnh Nhai thẫn thờ đứng dậy, Sở Kinh Thiên lúc này mới sờ sờ đầu hỏi. Diệp lão đệ. Điều này cũng quá kỳ lạ, ngươi và mặt lạnh không phải bằng hữu à, sao bây giờ? Sở Kinh Thiên dùng sức vỗ đầu, nghĩ thế nào đều không nghĩ ra. Diệp Vô Thần cười nói. Sở đại ca, lúc trước các ngươi từng nói muốn tham gia thiên thần ma võ đại hội, bây giờ thiên hạ quần hùng đang dục dịch, cách thời gian bắt đầu cũng đã không xa nữa. Địa điểm cử hành nằm ở trung tâm thiên thần đại lục, thiên phong thành chôn Phong Triều Dương nằm ở cuối phía đông Đại Phong Quốc, cách nơi đó vô cùng gần, ngươi hôm nay cũng theo Lãnh Nhai đến thiên phong thành đi. Nơi đó, cao thủ thiên hạ như mây, hai người các ngươi tuy còn quá trẻ, đi sẽ bị coi thành trò cười, nhưng một khi các ngươi ra tay, nhất định sẽ khiến thiên hạ nhớ kỹ tên các ngươi. Trong đôi mắt Lãnh Nhai lóe lên một luồng tinh mang, Sở Kinh Thiên thì xấu hổ bật cười. Thực ra ta bây giờ cũng không giỏi như Diệp lão đệ nói, gia gia luôn nói cường giả thâm tàng bất lộ trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, cho dù chúng ta có chút thành tựu cũng chẳng tính là gì. Các ngươi đi thử một lần sẽ biết. Sở đại ca. Người tâm tính thiện lương, nhưng trong xương tủy lại là một kẻ háo chiến. Người có thể tham gia thiên thần ma võ đại hội không ai không phải tuyệt thế cao thủ đứng, ở đỉnh bốn nước thiên thần, hẳn có thể khiến ngươi đã đời. Với thực lực và tuổi tác của các ngươi, tuy không thể trở thành đệ nhất nhưng tuyệt đối sẽ xuất sắc nổi bật. Diệp Vô Thần nghiêm túc nói. Hắc hắc, lời Diệp lão đệ thoạt nghe vẫn khiến người ta thoải mái như vậy. Sở Kinh Thiên bật cười chất phác, sau đó lại đổi thành vẻ mặt nghi vấn. Nhưng Diệp lão đệ, ngươi có thể nhìn ra thực lực hiện tại của chúng ta. Diệp Vô Thần cười mà không nói. Còn nữa nè Diệp lão đệ, ngươi thật có cách để chúng ta trong thời gian không đến một ngày liền tới Thiên Phong thành gì kia ư? Sở Kinh Thiên tiếp tục trừng to mắt hỏi. Đến lúc ấy các ngươi sẽ biết. Diệp Vô Thần cười thần bí. Thế ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Gia Gia nói cuộc đấu đó phải 25 năm mới có một lần, nếu bỏ lỡ, thì phải chờ 25 năm sau đó. Sở Kinh Thiên khát khao hỏi. Ta. Diệp Vô Thần lắc đầu cười khổ. Cho dù ta muốn đi cũng không thể đi. Thiên thần ma võ đại hội người không có đủ thực lực ai cũng không dám đi tới, bởi vì chiến đấu cấp bậc đó, nếu không có lực tự bảo vệ mình, khi cao thủ quyết đấu thì chỉ vẹn vẹn là ảnh hưởng từ năng lượng tiết ra ngoài, cũng đủ để dễ dàng lấy mạng người, đương nhiên cũng sẽ không có người xem đơn thuần. Với tình trạng của ta bây giờ, đi chẳng khác nào tìm chết. Là thế à? Sở Kinh Thiên ngẫm nghĩ, gật đầu nói. Hình như là thế. Diệp lão đệ, thì ra 3 năm trước ngươi lợi hại như vậy, ngay cả Phong Triều Dương đều. Thanh âm gã dừng lại, lén lén liếc qua Lãnh Nhai, ậm ừ giản lược đi nửa câu dưới, nói tiếp. Nếu khi đó ngươi tới tham gia cuộc thi đấu ấy, nhất định có thể giành được đệ nhất. Diệp Vô Thần bất đắc dĩ bật cười, cũng không giải thích. Lúc đó hắn sở dĩ có thể chém giết Phong Triều Dương, nguyên do trong đó hoàn toàn không phải như người khác nghĩ. Hắn nhìn qua bầu trời vẫn đang tối om, bỗng xoay sang Lãnh Nhai nói. Trước khi đưa ngươi và Lãnh Ari tới Thiên Phong Thành, ta có một việc cần ngươi đi làm. Đây cũng xem như một khảo nghiệm năng lực của ta với ngươi. Lãnh Nhai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Lâm gia thủ vệ nghiêm ngặt, có thế lực to lớn, ngươi dám xông vào không? Diệp Vô Thần nhíu mày hỏi. Có gì không dám? Hoàng cung đại nội thủ vệ tầng tầng lớp lớp, cao thủ như mây, ngươi dám xông vào không? Dám. Lãnh Nhai vẫn không chút do dự đáp. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Lâm Khiếu ngươi đã gặp qua. Trên bản đồ này đã đánh dấu sẵn nơi ở và phân bố của Lâm gia, cùng phân bố cung điện lớn nhỏ trong Hoàng cung. Việc ta cần ngươi làm chính là... Lãnh Nhai nghe Diệp Vô Thần nói kỹ càng xong, nhận lấy tấm bản vẽ và một lọ thuốc nho nhỏ, một lời không nói xoay người rời đi, thân ảnh như gió cuốn rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Gã quen mặc áo đen, vào thời điểm rạng sáng sắc trời vẫn tối mờ này cũng không cần đổi trang phục. Sau khi Lãnh Nhai rời đi, Sở Kinh Thiên vẫn duy trì vẻ trợn mắt há mồm của gã, lúc này rốt cuộc lắp bắp hỏi. Diệp lão đệ, Lâm Khiếu đó, là kẻ tội ác tày trời sao? Diệp Vô Thần lắc đầu. Không phải, chẳng những không phải ác nhân, mà còn là một quân tử chân chính, phong độ ngất trời, văn võ kiêm toàn, chưa từng làm việc ác. Có rất nhiều người khen hắn, ngưỡng mộ hắn. Thế vì sao phải? Bởi vì lập trường của chúng ta bất đồng. Diệp Vô Thần đáp. Sở Kinh Thiên không phải hiểu rõ lắm từ lập trường này, không nhịn được nói. Nhưng cho dù lập trường bất đồng, làm như vậy có phải cũng quá ác hay không? Gia Gia thường nói, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, nhưng làm như vậy cả đời thật sự tiêu tùng rồi. Ác ư? Diệp Vô Thần khẽ lẩm nhẩm một tiếng, ngửa đầu lên, khẽ nói. Ta một mực đều hối hận lúc trước ta không ác như bây giờ. Chính là vì ta lúc ấy không đủ ác, ta và Tuyết Nhi mới bị dồn xuống vực sâu vạn trượng. Nếu không phải ông trời thương xót, ta và Tuyết Nhi đều đã chết rồi, Diệp Gia cũng sẽ xong đời theo. Những người ta yêu, những người yêu ta cũng sẽ đau lòng cả đời. Ta thật sự rất hối hận lúc trước vì sao không ác, chuyện gì đều nghĩ quá đỗi chu toàn, ngược lại quá nhiều nghi ngờ và cố kỵ, làm gì đều nghĩ trước lo sau, bó tay bó chân. Bây giờ ta đã trở về, thì phải khiến những kẻ hận ta, thương tổn ta, muốn giết ta, còn có những kẻ ta hận và ta muốn giết, toàn bộ rơi vào trong kết cục ta đã thiết kế sẵn cho họ. Vận mệnh nếu đã để ta tới thế giới này, vậy thì hãy để ta khống chế thế giới này. Mấy câu của Diệp Vô Thần nói rất nhạt rất nhẹ, hệt như lẩm bẩm nói mê vậy. Sở Kinh Thiên lại bỗng cảm thấy một luồng gió âm lạnh vút vút, từ cổ áo chui vào, khiến toàn thân gã lạnh run, không kìm được dùng mình mấy cái, cũng không nói được một câu nào nữa. Thực ra gã còn muốn hỏi, vì sao Diệp Vô Thần đã chuẩn bị sẵn tấm bản đồ đã vẽ sẵn, và chiếc lọ nhỏ kia, lẽ nào trước lúc này hắn đã đoán được Lãnh Nhai sẽ tìm hắn, sau đó giao nhiệm vụ này cho Lãnh Nhai. Trên mặt Diệp Vô Thần khôi phục vẻ tươi cười, dịu giọng nói. Sở đại ca, ngươi cả đêm qua đều không nghỉ ngơi, bây giờ nhất định mệt lắm rồi. Trời còn chưa sáng, trước tiên về phòng mình nghỉ ngơi đi. Sở trường của Lãnh Nhai ngươi hẳn càng rõ ràng hơn ta, không cần lo hắn sẽ xảy ra bất trắc gì. Sở Kinh Thiên ngây ngốc gật đầu, lòng dạ rối bời đi tới căn phòng Diệp Vô Thần đã sắp xếp cho gã. Căn phòng đó ở ngay tiểu viện của Diệp Vô Thần, kế bên căn phòng của Diệp Thất Diệp Bát. Mấy câu nói Diệp Vô Thần lẩm bẩm lúc nãy,

cảnh cáo trong vòng 3 năm không thể hủy hoại lãnh thổ Thiên Long Quốc. Nam Hoàng Tông mạnh mẽ, vi thần sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng nay 3 năm đã qua, Hoàng thượng vì sao vẫn chần chừ không tiến? Lòng của Hoàng thượng hẳn càng gấp gáp hơn vi thần mới đúng. Không gian trở nên im lặng, thân thể và thái độ hai người đều đọng lại ở đó, thời gian dường như bỗng dừng lại. Tả Tông, trong sự chờ đợi của Nhạc Hám Đông, trong miệng Phong Liệt rốt cuộc thốt ra hai chữ. Nhạc Hám Đông lớn tiếng nói, Hoàng thượng, Tả Tông tuy mạnh nhưng đâu có thể sánh bằng vạn quân, trăm vạn quân. Một năm qua Tả Tông bỗng lũ lượt xuất hiện trong lúc chúng ta lơ đãng, tiêu diệt toàn bộ quân đội cỡ nhỏ, lại tuyệt đối không dám xúc phạm đại quân và bộc lộ thân phận. Chúng ta cớ gì phải sợ nó? Hoàng thượng, ngài ở trong lòng vi thần luôn là oai vũ quyết đoán, hùng tâm như núi. Ngài rốt cuộc đang sợ điều gì? Rốt cuộc đang sợ điều gì? Sợ cái gì? Thứ y sợ, đừng nói là nói ra miệng, ngay cả nghĩ, y cũng không dám nghĩ. Ngươi không hiểu được đâu. Có vài chuyện, không tự mình trải qua thì sẽ không hiểu đâu. Ngươi lui xuống đi. Đối mặt với sự xung đột và gặng hỏi dưới cơn xúc động của Nhạc Hám Đông, y không tức giận, thanh âm càng thêm yếu đuối vô lực. Nhạc Hám Đông nghiền ngẫm sự vô lực sâu sắc và run rẩy như, có như không trong thanh âm Phong Liệt, nỗi nghi ngờ tồn tại trong lòng rất lâu cũng lẳng lặng bành trướng. Y ảm đạm nói, vi thần cáo lui. Họ không phát hiện ra, trên bầu trời xa xôi, có lẽ là trăm thước, có lẽ ngàn thước, có một thân ảnh màu bạc lặng lẽ bồng bềnh ở đó. Trong hai chiếc lỗ trống bên trên chiếc mặt nạ màu bạc, hai luồng ánh mắt như kiếm bắn thẳng xuống phía dưới, dường như trực tiếp xuyên thấu qua nóc nhà, rơi lên người Phong Liệt và Nhạc Hám Đông. Mà cách khoảng cách xa như thế, thanh âm của họ cũng không chút bỏ sót rơi vào trong tay gã. Lúc Nhạc Hám Đông rời đi, khóe miệng đằng sau mặt nạ bạc hơi nhếch lên, phác họa ra một đường cong lạnh buốt. Tiếp đó, hắn quay người lại, bay đi vun vút, chìm vào trong mây biến mất không thấy đâu. Lãnh Nhai, làm tốt lắm, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Diệp Vô Thần thoải mái nằm trên xe lăn, híp nửa mắt, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng thầm lẩm bẩm mỉa mai. Lâm Khiếu, muốn trách thì hãy trách Long Giận đi. Nếu không phải Long Giận muốn ban hôn Hoàng Nhi của Diệp Vô Thần ta cho ngươi, hôm nay sẽ không phải ngươi, mà là phụ thân ngươi. Cô chó loạn luân. Lâm gia, đây chỉ vừa mới bắt đầu, thân là con chó trung thành của Long Giận, thì phải có giác ngộ cùng bị tiêu diệt với chủ nhân không? Hay ho nhất chính là trước khi chết bị dồn đến mức phát điên cắn chủ nhân một miếng. Đối mặt với sự khích lệ của Diệp Vô Thần, Lãnh Nhai không hề động dung. Nhưng hôm nay toàn thành đều đang bàn luận vụ tai tiếng kinh người đó, lại khiến cõi lòng gã thầm kinh hãi. Gã không biết Diệp Vô Thần làm thế nào lẳng lặng làm được điều này, khiến không đến thời gian một buổi sáng liền gây nên xôn xao dư luận cả thành. Độ khó của nó, so với lẻn vào hoàng cung còn phải lớn hơn rất nhiều. Di thể của Lãnh Azita đã sai người đặt vào trong quan tài tốt nhất. Tầm muộn muộn, ta tự có biện pháp cho các ngươi tới Thiên Phong Thành. Ngươi cả đêm qua không ngủ, đêm nay lại có việc lớn cần làm, trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Lãnh Nhai gật đầu, không nói một lời rời đi. Thời gian lúc này đã sắp đến giữa trưa. Diệp Vô Thần mới rời giường không được bao lâu. Ngược lại để Lãnh Nhai tới hồi báo nhiệm vụ hoàn thành, lại không muốn quấy rầy hắn đứng từ sáng sớm đến tận bây giờ. Sau khi Lãnh Nhai rời đi, Diệp Vô Thần ngáp một cái, ra khỏi tiểu viện, ở vị trí cửa viện thảnh thơi tắm ánh mặt trời, đôi mắt híp nửa một mực vô tình vô ý đảo qua cửa. Không để hắn chờ quá lâu, đại môn bị mở ra, Diệp Vô Vân sau khi ăn sáng xong liền ra ngoài mua sắm, từ trên xe ngựa nhảy xuống, phân phó mọi người bắt đầu vận chuyển đồ đạc. Ánh mắt Diệp Vô Vân liếc về hướng tiểu viện của Diệp Vô Thần, bất chợt nhìn thấy Diệp Vô Thần đang ngẩng đầu nhắm mắt tắm nắng, lại lập tức rời đi, sau khi phân phó xong liền bước mau về phòng của mình. Diệp Vô Thần mở mắt, cười lạnh một tiếng, bỗng thản nhiên nói. Tuyết Nhi, muội có biết nếu một người rất tức giận, dễ làm nhất là cái gì không? Nếu tức giận, Ngưng Tuyết hồi tưởng lại mấy lần tức giận ít đến đáng thương của mình, sau đó rốt cuộc tìm ra đáp án. Sẽ muốn đánh người, đồng tâm thì không cần phải hỏi. Nhất định là muốn giết người, muốn đánh người. Thực ra khi người ta tức giận, dễ làm nhất là mất đi lý trí, càng tức giận càng dễ mất đi lý trí. Sau khi mất đi lý trí, bị dồn đến một mức nhất định, thì sẽ làm ra một vài hành vi xúc động như chó cùng rứt dậu. Hắn phân biệt nắm lấy một cánh tay của Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, dịu giọng nói. Cho nên, hai người các muội sau này nhất định phải ít tức giận thôi. Nếu tức giận, sẽ rất tổn thương thân thể đó. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm dễ khẽ gật đầu. Không rõ vì sao ca ca muốn nói những thứ này với họ. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, hôm nay giúp ta một việc. Trước tiên đẩy ta tới chỗ phụ thân. Tầm giữa trưa, Diệp Vô Thần lúc trước luôn ăn ở trong phòng mình, hoặc cùng phòng với Diệp Thủy Giao lần đầu tiên dẫn Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đi tới phòng ăn cùng ăn cơm trưa với vợ chồng Diệp Uy và Diệp Vô Vân. Vương Văn Thủ cao hứng cười toe toét,